Tổng tài đại nhân, nuông chiều vợ 100%. Chương 20, cảm giác cô không dễ dây vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Tam Địch, Emily Ton, những người khác cũng đột nhiên choáng váng một trận, mắt nhìn thấy mà muốn té xỉu. Ba, Hạ Chí sợ tới mức nháy mắt nhào lên và tiếp được ông. Sắc mặt Hạ Thành Võ rất kém, hiển nhiên là do trong người có bệnh. Hạ Tinh Hà vội vàng tiến lên kiểm tra tình hình của ông, cô phân phó Hạ Chí. Nhanh chóng gọi xe cứu thương. Được, giọng nói của Hạ Chí đều đang run rẩy. Trong khi nó lấy di động ra và gọi điện cho cấp cứu, Hạ Tinh Hà cố gắng làm biện pháp sơ cứu Hạ Thành Võ. Cô không biết nhiều lắm về sơ cứu, chỉ có thể để ông nằm thẳng ở trên ghế sofa tận lực giúp ông có thể thở thông. Chủ nhà cùng với người chung quanh đều bị dọa sợ. Đám đông xem náo nhiệt cũng không dám nhìn, chỉ sợ Hạ Thành Võ xảy ra chuyện gì xấu, bọn họ sẽ bị liên lụy, vì thế một đám từ từ phân tán. Chuyện này không có liên quan tới tôi, tự ông ấy té xỉu, không liên quan tới tôi. Chủ nhà cũng đang định trốn, Hạ Tinh Hà đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm ông ta, ánh mắt cô sắc bén lạnh lùng, khiến người ta cảm thấy cô có một loại khí thế rất mạnh mẽ không thể giải thích. Chủ nhà sợ tới mức càng thêm chột dạ. Đã nói không liên quan tới tôi, cô đừng nghĩ ăn vạ trên đầu tôi. Nếu hiện tại ông mà rời đi, toàn bộ chuyện này nhất định tôi sẽ tính ở trên đầu ông. Không tin thì cứ chờ xem, Hạ Tinh Hà nhẹ nhàng uy hiếp, khiến người ta có cảm giác không giận nhưng đầy uy nghiêm. Chủ nhà còn muốn tranh luận thêm, nhưng Hạ Tinh Hà đã không để ý đến ông ta. Ông ta cũng đứng ngay tại chỗ, thật sự không dám rời đi. Xe cứu thương rất nhanh đã tới, khi Hạ Thành Võ bị đưa lên xe, Hạ Tinh Hà đi bước một về phía chủ nhà. Chủ nhà nhìn cô gái trước mắt không cao lắm, có chút mảnh mai yếu ớt, có cảm giác hoang đường rằng không dễ động đến cô. Thật kỳ lạ, một cô gái mảnh mai gầy yếu như vậy, ông chỉ cần dùng một bàn tay liền có thể bóp chết, vì sao lại có cảm giác không dễ dây vào. Chủ nhà sắp dùng hết sự tức giận để hù dọa cô, đột nhiên Hạ Tinh Hà nhẹ nhàng nói. Ai là người đã ra lệnh cho ông làm chuyện này? Cái gì, chủ nhà sừng sốt, Hạ Tinh Hà không muốn vòng vo. Nói cho tôi biết ai là người đã ra lệnh cho ông, sự việc xảy ra lần này sẽ không liên quan đến ông. Nếu không, chú tôi có điều gì không may, lần sau chúng ta sẽ gặp nhau tại tòa án. Cô gái này, không phải đang nói đùa. Mỗi một câu cô ấy nói đều rất nghiêm túc, cũng không phải đang cố ý hù dọa ông. Trực giác chủ nhà nói cho ông biết tốt nhất ông vẫn nên nói thật, không nên chọc tới những phiền toái này mới là sáng suốt nhất. Tuy rằng người kia nói ông không được tiết lộ ra người đứng phía sau, nhưng Hạ Tinh Hà hiển nhiên đã nhìn thấu nó. Vì để giấu giếm sự việc này, tự ông đã chọc tới một phiền toái lớn không đáng. Chủ nhà trực tiếp nói, là một người phụ nữ, cô ta cho tôi một số tiền, muốn tôi đuổi các người đi, tôi chỉ biết cô ta họ Ngô. Ngô Dung, đáy mắt Hạ Tinh Hà hiện lên một tia sắc bén, người đàn bà kia, cô còn chưa đi tìm cô ta tính sổ, cô ta đã dám tìm tới trước cửa nhà cô. Nếu cô ta đã muốn đi tìm chết, cô sẽ thành toàn cho cô ta. Chấm, Hạ Tinh Hà xoay người đi lên theo xe, chủ nhà nhìn thấy cô đi rồi, lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Edit, em, dịch Emily Ton, sau khi tới bệnh viện, Hạ Tinh Hà và Hạ Chí mới biết được trước đó Hạ Thành Võ đã bỏ lỡ hai buổi lọc máu. Nhưng ông đã lừa bọn họ, nói tự ông đã tới làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra Hạ Thành Võ đã tiết kiệm tiền điều trị của mình, để giúp Hạ Tinh Hà điều trị thân thể. Nếu không lọc máu, hơn nữa thân thể vốn đã không tốt, bệnh tình của ông càng thêm nghiêm trọng, không chú ý một chút liền dễ dàng không thể cứu được. Bác sĩ giải thích với hai người bọn họ với giọng ảm đạm. Tuy rằng người bệnh tạm thời đã ổn định một chút nhưng không thể kéo dài tình trạng này lâu thêm được nữa. Cần phải nhanh chóng đổi thận, đúng lúc hiện tại có một nguồn thận, nếu người nhà đồng ý, ngày mai sẽ chuẩn bị giải phẫu. Tâm tình Hạ Chí phức tạp hỏi, bác sĩ, đổi thận thì mất bao nhiêu tiền? Cách chương.